Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, 8 bước nộ giao. A không giống những cái kia khủng bố rung động đau máu cũng không chỉ là hướng về phía Vương Dung, mà là đem phía sau hắn cái khác người cũng bao phủ ở bên trong. Đây là đồng la người một loại chiến đấu quen thuộc. Ở trên chiến trường, đồng la người là chắc chắn sẽ không có thu tay lại tập quán này. Chỉ cần có thể giết tử đối thủ, cho dù là dùng dao mổ trâu cũng là không đáng kể. Thậm chí ở đồng la người bên trong giao đấu bên trong cũng giống như vậy, thời điểm chiến đấu không có người lưu thủ, bởi vì đồng la người chiến đấu cùng luận bàn so tài hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy ở đồng la người trong bộ đấu thời điểm thường thường là có nhất định tử vong suất. A không giống một chiêu này trực tiếp liền đem những người khác cuốn vào. Ha ha, một chiêu này có thể không đối phó được ta. Vương Dung nhìn thấy ngập trời, lít nha lít nhít, phong tỏa chính mình mỗi một tấc di động không gian đau máu. Nở nụ cười, sau một khắc, không chút do dự nào, Vương Dung ngón tay búng một cái, vèo một tiếng, mỗi một ngón tay chính là hơn 10 trượng nhỏ như tơ nhện giống như kiếm khí phun ra mà. Vương Dung liên tục gảy 10 ngón tay, trong chớp mắt, chính là số lượng hàng trăm tia kiếm bắn nhanh ra như điện. Những này tia kiếm mỗi một cái đều tinh chuẩn bắn trúng một viên thật nhỏ đao máu. Những cái kia đao kiếm giống như vậy, vô kiên bất tồi đao máu, đụng với Vương Dung tia kiếm, lại như giòn pha lê như thế dồn dập đổ nát. Vương Dung chỉ là thay phiên gảy ra số, đánh mà ra kiếm khí, liền đem giữa không trung sở hữu bé nhỏ nguy hiểm đau máu dồn dập đánh nát. Đây chính là Vương Dung khoảng thời gian này tu tập kết quả. Vương Dung nhiều lần không ngừng rèn luyện kiếm chỉ kiếm khí, đem chúng nó không ngừng thu nhỏ lại, lớn mạnh, lại một lần nữa rèn luyện thu nhỏ lại, tráng lớn. Kết quả cuối cùng chính là Vương Dung có thể một ngón tay bên trong bắn ra hơn 10 cây tia kiếm. Hơn nữa sở hữu tia kiếm đều thu phát tùy ý. A không giống đồng la người tuyệt học tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở Vương Dung, thương sinh chu lục thuật trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Âm âm, cơ hồ là ở Vương Dung đập vỡ tan sở hữu đao máu đồng thời, một đôi cát bát giống như nắm đấm, đánh nứt trong hư không, lấy lôi đình vạn quân tốc độ từ không trung hung hăng đập xuống. A không giống bắt lấy thời cơ năng lực hơn nhiều bình thường võ giả lợi hại nhiều lắm. Tuy rằng hàng ngàn hàng vạn đao máu bị Vương Dung tất cả phá vỡ, thế nhưng A không giống đồng dạng nắm lấy cơ hội này, bức Vương Dung cùng mình chính diện giao chiến. Như người mong muốn, Vương Dung tiếng cười ở trong hư không vang lên. Lần này Vương Dung giơ lên hai nắm đấm, lại không tránh không né, đón A không giống hai con như dãy núi nắm đấm, đón nhận đi lên. Công tử, chiến trường phía sau, Trang Chính Bình, Hứa Kỳ bọn người là trong lòng căng thẳng, môi đều có chút phát khô. Không ai từng nghĩ tới Vương Dung lần này lại không có trốn. Vương Dung cảnh giới không sánh bằng A không giống, mà thân pháp của hắn so với A không cao bằng diệu. Ở tình huống như vậy, vốn là tránh né là phương pháp tốt nhất, nhưng Vương Dung nhưng lựa chọn nhất bất lợi phương thức. Âm âm, sau một khắc, kinh khí bắn ra bốn phía, mọi người ở đây chấn động trong ánh mắt. Vương Dung hai cánh tay lay động một chút, sau đó vững vàng chống chọi A không giống thiết quyền. Vù, A không giống hơi thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ giật mình. Cái này không thể nào. A không đồng nhất mặt kinh hãi nhìn đối với mặt, hắn biết mình thực lực, coi như là võ giả đồng cấp đều không nhất định là đối thủ của hắn, chớ nói chi là nguyên khí cảnh võ giả. Thế nhưng Vương Dung lại đỡ được đòn đánh này, ngoặc kép, làm sao lại có chuyện như vậy? Từ cánh tay truyền đến lực phản chấn to lớn cực kỳ, căn bản cũng không giống một cái nguyên khí cảnh võ giả nên có dáng vẻ. A không giống cũng coi như là kinh nghiệm thực chiến tương đương phong phú người. Nhưng là tình huống như vậy, trước đây chưa từng có gặp phải. Người này, tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? A không giống phía sau, sở hữu đồng la người toàn bộ bị khiếp sợ đến. Đối với kết quả này, bọn họ thậm chí so với A không giống còn phải kinh ngạc. A không giống là đồng la người thiếu tướng quân, thiên tư độ cao không cần hoài nghi. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Vương Dung lại có thể đỡ A không giống. Làm sao có khả năng? Mọi người tự lẩm bẩm. Đột nhiên cảm giác thấy hơi hoảng rồi. Trước lúc này, mọi người từ không nghĩ tới A không giống có thể thua vấn đề. Thế nhưng hiện tại, cũng không ai dám nói như vậy. Sự tiến triển của tình hình đột nhiên có chút ở ngoài dự liệu. Hừ, A không giống, ngươi quá tự đại, ngươi không biết cho rằng, cái huấn luyện này trong doanh trại, chỉ có thực lực của ngươi là cường đại nhất chứ. Vương Dung song quyền vững vàng giữ lấy A không giống, nhìn không giống ánh mắt kinh hãi, vẻ mặt trong vắt, không một chút nào một cách không ngờ. A không giống hay là cảm thấy rất kinh hãi, cảm thấy được không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng Vương Dung không có chút nào bất ngờ, man thần kình, tu luyện viên mãn, cho gọi ra man thần hóa thân. Ở phương diện lực lượng là hoàn toàn có thể đỡ chân võ cảnh cao thủ phân cao thấp. Tuy rằng phương diện lực lượng vẫn có khiếm khuyết, dù sao nguyên khí cảnh cùng chân võ cảnh vẫn là chênh lệch một cảnh giới. Thế nhưng muốn đỡ A không giống đòn đánh này vẫn là dư sức có thừa. Một luồng cương khí bạo phát, Vương Dung đem A không giống đánh văng ra. Hai người song song kéo dài khoảng cách. A không giống, ngươi ra chiêu gần đủ rồi. Hiện tại cũng giờ đến phiên ta. Vương Dung nhìn đối diện A không giống, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Một phen ngắn ngủi nhưng kịch liệt tiếp xúc, Vương Dung đã hiểu tương đối A không giống phương thức chiến đấu. Vầng sáng sức mạnh, cùng với tốc độ cùng phản ứng. Sau đó, liền giờ đến phiên sự phản kích của hắn. A không giống, nếu như ngươi có thể đỡ lấy ta một chiêu này, vậy ta liền thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngay ở A không giống kinh nghi bất định trong ánh mắt, Vương Dung biểu hiện ngang nhiên tự nhiên. Sau đó trong thời gian ngắn sử xuất trên thân mạnh nhất tuyệt học. Hay là cái này cũng là nguyên khí cảnh mạnh nhất tuyệt học. Nếu như ngay cả một chiêu này đều không thể đánh bại A không giống, cái kia cơ bản, chính mình liền không khả năng thắng được hắn. Tám bước nộ giao, Vương Dung bước chân ầm ầm đạp xuống. Một luồng bàng bạc khí tức còn như như phong bão từ trên người hắn bộc phát ra. Bàng bạc kinh khí liền hư không đều bóp méo. Mọi người chỉ cảm thấy trong mắt lóe lên, liền đã mất đi Vương Dung hình bóng. Không được, A không đồng lòng bên trong đột nhiên sinh ra một luồng cực mạnh cảm giác nguy hiểm. Đây là hắn cùng Vương Dung giao thủ tới nay lần thứ nhất cảm giác được. Không có chút nào do dự, A không giống lại lần bùng nổ ra kinh khí. Hàng ngàn hàng vạn bé nhỏ đau máu hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Nhưng mà A không giống phản ứng vẫn là đã muộn. Phanh phanh phanh phanh, hư trong không gian đột nhiên liên tiếp truyền đến tám âm thanh kinh thiên nổ vang. Bất quá lần này, không còn là bốn phía vách tường xuất hiện thiết quyền lõm ấn, mà là sở hữu quyền ấn đập về phía một chút, đập về phía trung gian A không giống. Giống, trong hư không ẩn ẩn hiện lên tám cái nộ giao bóng mờ. Mọi người còn không có phản ứng lại, liền nghe đến một tiếng kinh thiên kêu to. A không giống quanh người cương khí, kể cả cái kia hàng ngàn hàng vạn cực kỳ nguy hiểm bé nhỏ đau máu. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bát cổ cương mãnh, cuồng bạo kinh khí đập thành phấn vụn, cái kia sức mạnh khổng lồ đập vỡ tan A không giống quanh người cương khí. Hung hăng đập ở trên người hắn, A không giống chỉ kịp quát to một tiếng, liền bị Vương Sung tám bước nộ dao hung hăng đập ngã trên mặt đất. Không được, thiếu tướng quân, mau ngăn cản hắn. Ngoặc kép, hơn 10 năm Đồng La người hoàn toàn biến sắc, không chút nghĩ ngợi, cơ hồ là đồng thời đập ra hướng về Vương Sung công tới. Suy nghĩ muốn cứu A không giống, ai dám loạn động đậy, ta liền giết chết hắn. Hào quang lóe lên, Vương Sung đột nhiên lướt qua tầng tầng không gian, ngồi ở A không giống trên thân, tay trái ấn ở hắn, tay phải vung lên, mạnh mẽ một cái trọng quyền đem A không giống đập tới. Vương Sung, ngươi dám? Hồ Già La trong mắt lộ hung quang, ngay ở khoảng cách Vương Sung mấy trượng nơi, cùng mọi người sợ ném chuột vỡ đồ, ngừng lại, Đồng La người bên trong, ngoại trừ thiếu tướng quân chính là lấy hắn dẫn đầu. A không giống cùng Vương Sung chiến đấu, thế mà lực cuối cùng đều là thất bại, đây là hắn chẳng thể nghĩ tới. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều phải đem thiếu tướng quân đoạt lại, không thể để cho hắn bị đến bất cứ thương tổn gì. Vương Sung, nếu như thiếu tướng quân chịu đến tổn thương gì, ngươi không gánh vác được chúng ta Đồng La người lửa giận. Hồ Già La trong mắt lửa giận bắn ra bốn phía, không hề che giấu chút nào sự uy hiếp của chính mình. Đồng La người tuy rằng lấy chết trận làm vinh, nhưng đối với mình tộc nhân tính mạng nhưng coi trọng nhất. Nếu như Vương Sung dám to gan làm xảy ra chuyện gì, 3 vạn Đồng La tinh nhuệ tuyệt đối đủ để đem Vương gia giết cái không còn manh giáp, để bọn hắn sâu sắc hối hận. Hừ, nghe được Hồ Già La mà nói, Vương Sung ánh mắt phát lạnh, trong lồng ngực một cơn lửa giận hừng hực mà lên. Đã sớm nghe nói Đồng La người trong kinh thành động một chút là yêu thích dùng 3 vạn Đồng La thiết kỵ uy hiếp cái khác người, liền ngay cả thế gia đại tộc thế tử, con trai trưởng đều tránh không được. Đồng La người dù sao cũng là người Hồ, vì không gây phiền toái, phần lớn người đều là kính sợ tránh xa. Bất quá gặp phải chính mình, bọn họ toán là muốn chết người. Hừ, muốn tạo phản sao? Vương Sung một tay xách A không giống cái cổ, trong chớp mắt đem hắn từ trên mặt đất nâng lên, thân trên tản mát ra khí tức đột nhiên vô cùng băng lãnh. Liền ngay cả Hứa Kỳ, Nhiếp Nham bọn người là thầm giật mình. Các ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Chỉ bằng 3 vạn người cũng dám trở lại phản? Không nên quên, năm đó Thái Tông Hoàng đế thời kỳ, các ngươi là tại sao đầu hàng? 3 vạn Đồng La người kỵ binh các ngươi dám to gan thử một lần? Chỉ muốn các ngươi không có điều lệnh, dám to gan rời đi binh doanh. 3 vạn Đồng La thiết kỵ, từ trên xuống dưới, từ chu đáo trẻ con, toàn bộ giết sạch không giữ lại ai. Vương Sung đời trước chính là sát phạt quả quyết thiên hạ binh mã đại nguyên soái, dưới tay giết qua người, liền sông lớn đều có thể lấp kín. Đồng La người muốn uy hiếp hắn, thật là tìm sai người. Quy thuận đại đường hơn 80 năm, các ngươi Đồng La người đến bây giờ đều chả học không ngoan sao? Quả nhiên là man di khó hóa. Các ngươi không phải là muốn tạo phản sao? Ta tác thành các ngươi. Xì, hàn quang lóe lên, một thanh 3 thước trường kiếm lập tức từ A không giống vai trái đâm vào. Mặt sau xuyên ra, dòng máu rơi lã chã. Khốn nạn, phong tử, ngươi này cái phong tử. Hồ Già La mắt muốn phun lửa, nhãn tình kích động đỏ chót. Phía sau một đám Đồng La người cũng là con mắt đỏ chót, hận không thể đem Vương Sung nuốt sống. Không ai từng nghĩ tới Vương Sung lại dám động thủ thật, thế nhưng lệch lệch không có một người dám vọng động đậy. Tất cả mọi người bị Vương Sung thái độ chấn động rồi. Tuy rằng hận không thể một chiêu kiếm đem Vương Sung bổ ra, thế nhưng Vương Sung lưu lộ ra ngoài thái độ, những gì hắn làm, vẻ mặt hắn khí chất, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn là thật làm được. Ở trong kinh thành, sở hữu con cháu thế gia, môn phiệt công tử, quý tộc sĩ tử, đụng tới Đồng La người không có không nhượng bộ lui binh. Không nói những cái khác, liền nói đại tướng quân A Bất Tư, tuy rằng lĩnh binh không nhiều, nhưng là cùng Phu Mông Linh xem xét, Vương Trung chép miệng, Trương Thủ Khuê, Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn đám người cùng cấp địa vị đế quốc đại tướng. Sâu bị Thánh Hoàng sủng tín, chỉ dựa vào điểm này cũng không phải là mọi người có thể trêu chọc. Chớ nói chi là Hồng Lư chùa một cường điệu đến đâu. Muốn nhân nhượng người Hồ thói quen, có thể làm cho thì lại để. Thế nhưng này một bộ, ở Vương Dung nơi này hoàn toàn không có tác dụng. Hắn hoàn toàn không mắc bẫy này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.